Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 45, chép 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía kia còn rất nhiều. Nếu cô không phiền thì có thể đi. Ánh mắt hắn vẫn không đặt lên người cô ta mà từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn chưa rời ánh mắt khỏi người cô. À, cô ta lơ đãng lảo đảo với ý đồ làm đổ ly vang, cố ý vấp ngã lên người hắn nhưng chưa kịp làm thì đã bị cô đã phát hiện ra nên kết quả là cô ta đã ngã lên người cô. Đờ mờ, cái mùi nước hoa này xịt nồng như vậy là muốn giết người không cần tay à, nhưng thân thể con bé này đúng là ngon thật. Có điều cô là gái thẳng không bẻ được đâu. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Mặt cô ta có chút đỏ ửng. Người cô gái này sao thơm vậy? Nhìn cũng xinh đẹp nữa, như một thiên thần ý, liệu mình làm vậy? Tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê, đi đứng cẩn thận vào. Động chạm vào người đàn ông của Chế là phải có xin giấy phép do Chế kiểm duyệt nha. Cô nói xong nháy một bên mắt với cô ta rồi mỉm cười, nhưng trong mắt cô không hề chứa một chút ý cười nào. Lời sau cô nói chỉ đủ âm lượng cho cả cô và cô ta cùng nghe thấy. Đi ra ngoài với anh, chết tiệt, hắn đã bảo cô đừng đến mấy cái nơi phiền phức này rồi mà sao cô không chịu nghe chứ? Nên hắn chỉ có thể đi cùng cô thôi, cô mà gặp phải cái gì thì sao hắn có thể chịu được đây? Đã thế hôm nay tuy cô ăn mặc cũng không nổi bật lắm nhưng từ đầu đến giờ hắn đã thấy bao nhiêu ánh mắt bẩn thỉu trần trụi của mấy đám đàn ông khốn nạn tia đến người cô rồi. Nhưng cũng may là hắn đã cởi áo khoác che lên người cô không thì giờ. Mẹ kiếp, thân thể của cô chỉ có hắn mới có thể nhìn. Bye, cô quay lại vẫy tay với cô ta cũng tặng thêm khuôn mặt đe dọa. Nhưng cô ta đâu có để ý đến cái đấy đâu chứ. Mà cái duy nhất hiện lên trong đầu cô ta bây giờ là cô bé đó thật xinh đẹp. Lần sau đừng mặc váy nữa được không? Hắn vừa nói vừa lau tóc cho cô. Chân cô đẹp như vậy nên chỉ để một mình hắn nhìn thôi. Thoải mái, mặc váy thoải mái hơn mặc quần nhiều, lại còn dễ hoạt động nữa. Với lại cô đâu có để lộ ra cái chó gì đâu, lúc nào cô cũng mặc quần bảo hộ mà. Nhưng anh, không thích, hắn hơi chu môi lên cả người bắt đầu trùng xuống người cô tạo thành một cái ôm đằng sau. Cầm hắn đặt lên vai cô, đôi mắt long lanh mở to như đang làm nũng. Những lúc như này cô thật sự rất muốn vượt ngục nhưng rất tiếc là hoàn cảnh không cho phép nên cô đành đè hắn xuống giường chuẩn bị hôn nhưng lần này hắn giống như một con cáo đội lốt gà con vậy. Vị trí của hắn và cô thay đổi, đổi thành nam trên nữ dưới. Xuống dưới, em muốn nằm trên, cô phải ở trên thì mới được, không xuống. Hôm nay anh muốn nằm trên, hắn thật sự không muốn nằm dưới nữa đâu, mặc dù ở vị trí đó có chút thoải mái thật nhưng hắn cũng có lòng tự trọng đó. Sau đó cô thử làm đủ mọi cách để đảo lộn tình thế nhưng hắn mạnh quá. Hắn có vẻ thật sự lợi hại hơn trước đó, cô không thể chịu thua một cách nhục nhã như vậy được, hừ, chờ đó, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ phải nằm dưới và cô sẽ là người nằm trên. Em sẽ không bao giờ được nằm trên nữa đâu, trừ khi anh cho phép nhé. Nên là có cô cũng vô ích thôi, em sẽ không thắng được anh đâu, mẹ kiếp, cút, đừng khẩu nghiệp nữa, vậy là hư đó, hư con mẹ mày, cách chương.